Lục Hành Chu hôm nay ăn mặc một thân cẩm bào màu xanh lục, là một thiếu niên phong độ nhã nhặn, khi nhìn thấy Lục Lưu, vội vàng kêu một tiếng tam thúc, thái độ thật là cung kính. Lục Lưu mặt mày lành lạnh, thái độ hờ hững ừ một tiếng. So với Lục Hành Chu lớn hơn 3 tuổi thôi, có điều hắn đúng là ra dáng một tam thúc. Lục Hành Chu ngoan ngoãn biết điều, hắn vừa vào cửa liền nhìn thấy Giang Diệu, nhất thời mặt mày vui vẻ nhìn Giang Diệu, nụ cười ôn hòa, xem như là chào hỏi, sau đó hướng về thập nhất hoàng tử cùng cửu công chúa hành lễ. Lục Hành Chu rất có phong độ, nếu không có sự tình đời trước, ở trong mắt Giang Diệu, hắn vẫn luôn là một thiếu niên hiền lành lịch sự quân tử khiêm tốn. Chỉ tiếc bây giờ Lục Hành Chu dù chưa bị tạ nhân mê hoặc nhưng trong lòng nàng trung quy vẫn có mụn nhọt. Sự thù hận cũng là có. Cho tới Lục Linh Lung, đúng là không có giáo dưỡng tốt như Lục Hành Chu. Nàng được nuông chiều, xưa nay đều là mắt cao hơn đầu, ở Tuyên Vương phủ, có tổ phụ Tuyên Vương làm chỗ dựa, cho dù là tam thúc Lục Lưu này, nàng cũng không để vào mắt. Lục Linh Lung tuổi tuy nhỏ, nhưng trong mắt chỉ yêu thích kết giao với nữ nhi quyền quý, thí dụ như La An quận chúa. Hôm nay Lục Linh Lung tình cờ gặp Vệ Bảo Linh, biết được thân phận của nàng, tự nhiên có ý định muốn cùng nàng kết giao, mà Vệ Bảo Linh tính tình đơn thuần, Lục Linh Lung nhiệt tình một chút, hai tiểu cô nương sắp xỉ tuổi nhau tự nhiên rất nhanh sẽ thân thiết. Lục Linh Lung biết trước mặt là thập nhất hoàng tử cùng cửu công chúa, nên vội vàng quy củ tiến lên hành lễ, nụ cười cực ngọt chính là muốn lưu lại ấn tượng tốt trước mặt hai người. Đời trước Giang Diệu cùng Lục Hành Chu qua lại, nên nàng cũng nhìn quen bộ dáng Lục Linh Lung muốn leo lên quyền quý. Bây giờ Tuyên Vương không thích Lục Lưu, nàng đối với tam thúc này cũng không có bao nhiêu kính trọng. Trong phủ còn đỡ, vì dù sao có lão Vương Phi thương yêu Lục Lưu nên nàng không dám đắc tội, nhưng đến khi ra bên ngoài thì liền tỏ thái độ không quen biết, không chào hỏi, dường như đây là chuyện cực bình thường. Có điều sau này Lục Lưu quyền thế ngập trời, chỉ sợ Lục Linh Lung lại ân cần tôn kính, chỉ thiếu điều đem hắn lên làm cha. Cách chương.